Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Thần Âm Nhân Thần Dương. 3. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này vấn thù y mỗi một tấc da thịt, mỗi một mảnh góc áo, đều gắn đầy tự nhiên sinh thành phù văn, ngưng tụ cực kỳ cường đại hàn phong lực lượng. Cái này vẫn không phải nàng cực hạn, vấn thù y lực lượng, còn ở hướng lên tiếp tục kéo lên. Nếu như nữ nhân này có thể sống sót, lại có thêm cái mấy trăm năm tích lũy, nàng rất có thể sẽ trở thành một cái khác mộc kiếm tiên. Chập Long hoàn toàn từ bỏ đem vấn thù y bắt giữ ý nghĩ. Trong lòng hắn bi thương, phát ra cười khổ, xin mời thành chủ ngừng tay. Hôm nay hai người chúng ta tử chiến, chỉ có thể tiện nghi cự linh. Vấn thù y kiếm ý, lại vẫn gắt gao khóa lại kiến nguyên đế. Ở vào thái sơ băng luân, cán kiếm nơi cái viên này mặt trăng. Chính đang tại xoay tròn cấp tốc, vô cùng vô tận hàn lực từ mặt trăng bên trong thái sơ thần hạch bên trong đánh lấy ra. Âm phong hàn diệt kiếm sao thần chạm cốt hàn. Cái kia sáng như tiết kiếm quang hoành lực ngàn trượng. Tất cả cùng kiếm quang tiếp xúc hết thảy đều bị đóng băng phong cấm. Dù là thời không thái hư cũng không ngoại lệ. Chập Long khẽ than thở một tiếng. Vuốt phải của hắn bên trong sinh ra từng cái đỏ tia chớp màu vàng óng cùng lượng lớn kim hồng liệt. Diễm, cực đoan cường đại mộng ảo lực lượng, hóa thành chân thực trừ tà thần lôi cùng nam minh ly hỏa. Người trước uy mãnh vô cùng, người sau khốc liệt cực kỳ. Khi cái kia hàn băng kiếm quang cùng chập long long chảo giao oanh. Vô số hàn băng toái nhận bốn phía oanh kích, còn có một tia tia màu vàng lôi đình bốn phía tản ra. Mặt đất càng sinh thành một mảnh thanh thế thật lớn biển lửa. Lại lập tức bị cái kia vô cùng vô tận hàn lực dập tắt. Chập Long vuốt phải không chỉ bị vấn thù y kiếm quang đông lại. Chân trước nơi càng bị chém ra một cái sâu sắc vết kiếm. Liền ngay cả phía sau hắn kiến nguyên đế. Cũng bị này kiếm lực dư uy đóng băng thành băng điêu. Cái này không phải là Chập Long lực lượng không bằng vấn thù y. Là do hắn vội vàng ứng biến. Vấn thù y thì lại xúc thế đã lâu. Chập Long không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Thành chủ nếu không muốn, như vậy ta cùng bệ hạ lui ra băng thành chính là. Ngay khi Chập Long lời nói rơi xuống thời khắc, hắn bỗng nhiên một chảo nhấc lên kiến nguyên đế. Toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một mảnh bong bóng. Trong khoảnh khắc liền biến mất tại băng thành bên trong. Hắn mặc dù không cách nào bắt xuống vấn thù y, nhưng có thể ở vấn thù y kiếm ý khóa chặt dưới. Dễ như trở bàn tay thoát ly, Chập Long trong lòng lại là đau khổ dị thường. Chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn u ám. Kỳ thực hôm nay, vấn thù y vốn nên cùng kiến nguyên đế lẫn nhau tác thành. Tương lai vấn thù y tuy đem bị người sở chế, lại có thể miễn đi tử kiếp. Kiến nguyên đế một thân cùng cụ cực âm cực dương. Lại thống hợp cực đông băng thành lực lượng, chắc chắn khiến nước Đại Ninh lực tăng lên tới đỉnh điểm. Không kém huyền hoàng thủy đế thời đại. Nhưng mà hắn tìm cách tất cả những thứ này, đều đã nước chảy về biển đông. Không được, không thể liền như thế từ bỏ. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, thiên đạo hết rủi tới may, nhất định còn có biện pháp. Chính khi Chập Long tưởng niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Hắn chảo xuống kiến nguyên đế bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng. Ngũ quan thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Đây là thần ý xúc tử đao. Chập Long nhíu chặt lông mày. Đây nhất định là Sở Hy Thanh ra tay. Lấy thần ý xúc tử đao oanh kích kiến nguyên đế. Thừa dịp kiến nguyên đế bị phong đông thời khắc. Trọng thương kiến nguyên đế nguyên thần. Cái này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Cái kia vấn thù y hàn phong chi pháp vốn là khó có thể trục xuất. Bây giờ còn muốn thêm vào Sở Hy Thanh đao ý. Chập Long lại không thể làm gì. Hắn nhẹ nhàng nhìn băng thành một chút. Liền tiếp tục lấy mộng huyễn phao ảnh chi pháp. Hướng về mặt đông phương hướng gấp độn. Ngay khi Chập Long độn không rời đi sau khi. Vấn thù y ngược lại đưa mắt. Nhìn về phía xa xa thần thất sát cùng chuyển luân tinh quân. Hai người thấy thế biến sắc mặt, đều không hẹn mà cùng lui ra cực đông băng thành. Bọn họ vẫn độn bay đến 3.000 dặm ở ngoài. mới dừng lại bóng người. Nữ nhân thật là đáng sợ. Nàng dĩ nhiên mơ hão, nghĩ muốn đem hàn pháp cùng phong cấm chi pháp chiều sâu kết hợp, trở thành sáng đạo giả. Chuyển luân tinh quân tâm có thừa quý nhìn băng thành phương hướng. Nữ nhân này thiên phú, xác thực không kém huyết nhai, lại có thần âm thân thể. Tương lai nàng như lên thần, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh chết vào nàng tay. Hắn nói chuyện lúc liếc mắt nhìn thần, thất sát, không nghĩ tới ngạo nghễ vạn vật, coi trời bằng vung thần thất sát, lại cũng sẽ ở cái kia trước mặt nữ nhân bỏ chạy. Sắp chết người, không cần cùng nàng tính toán. Thần thất sát sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía chập long phương hướng bỏ chạy. Cái này con bò sát đã mang theo kiến nguyên đế, bay vào mặt đông biển sâu. Chập long nắm giữ nước cùng mộng ảo lực lượng. Vùng biển này, chính là chập long lực lượng cực thịnh vị trí. Việc cấp bách, vẫn là đem cái kia lọ chứa trừ khử, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chuyển luân tinh quân không khỏi sững sờ. Liền như thế bày đặt nữ nhân này mặc kệ. Sở Hy Thanh ở ngay gần, hắn có thần dương chi thể, vấn thù y thân thể tuy rằng khoảng cách tan vỡ không xa, nhưng mà nữ tử này một khi cùng thần dương chi thể kết hợp, như vậy nàng hôm nay liền có thể đem chụp thấy vĩnh hằng. Thần thất sát lại mặt không chút thay đổi nói, đó là Nguyệt Hy cùng Thái Hạo vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi ta. Chuyển luân tinh quân đầu tiên là không rõ, lập tức hiểu rõ tại tâm. Vấn thù y lên cấp thần linh, đối với thần thất sát tới nói có thể có cái gì gây trở ngại đây. Hắn thậm chí cũng vui thấy cảnh như vậy. Nguyệt Hy Thái Hạo đã sớm là thần thất sát cha con tử địch, mà vấn thù y một khi chụp thấy vĩnh hằng, thế tất sẽ uy hiếp Nguyệt Hy đối với thái âm nhất hệ thiên quy trưởng khống. Cái này bao nhiêu có thể làm vì Nguyệt Hy cùng Thái Hạo chế tạo một điểm phiền phức. Mà lại thần thất sát lưu ý chỉ là âm dương đồng thể một chuyện. Cái kia thần âm thần dương giao hợp, tuy có thể hóa giải vấn thù y trong cơ thể hàn lực, nhưng không có cách nào làm được âm dương đồng thể. Cho nhân tộc chi mẫu, đế oa, giải phong. Chuyển luân tinh quân cười khổ nói. Thượng thần, nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tiềm lực vô cùng, bằng vào ta góc nhìn, khắp nơi vẫn là muốn đồng tâm hiệp lực làm đầu, lại không thể cho bọn họ bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Đồng tâm hiệp lực, như vậy ngươi cho rằng, Nguyệt Hy cùng vạn trá ma chủ, bọn họ vì sao phải trợ giúp cái kia bò sát? Thần thất sát lời nói hàm chứa trào phúng mỉm cười. Yên tâm, vấn thủ y nghĩ muốn phong thần không có dễ dàng như vậy. Không chỉ Nguyệt Hy đang đợi nàng lên cấp một khắc đó. Băng thần, huyền đế cùng huyền vũ cũng sẽ không cho phép nàng ở hàn hệ một đạo mở ra cái khác một. Mạch, hiện tại táng thiên cùng mộc kiếm tiên. Thiên lại không còn sức làm gì hơn. Đời thứ ba thánh hoàng một người một cây làm chẳng lên non. Vì lẽ đó hôm nay, nàng mặc dù không chết vào thân thể tán loạn, vĩnh hằng đóng băng, cũng nhất định vong tại âm thần Nguyệt Hy tay. Nàng lập tức phẩy tay áo một cái, lắc mình hướng về mặt đông trên đại dương bỏ chạy. Đi thôi, cái kia âm dương lọ chứa, chúng ta tốt nhất đừng làm cho hắn bình yên đuổi về thành Vọng An. Hôm nay cơ hội hiếm có, không chỉ chúng thần lực soi sáng nơi đây, chập long cũng bị vấn thù y chém thương. Đây là chu diệt cái kia đương đại nhân hoàng tốt nhất cơ hội. Thần thất sát không nghĩ ở vấn thù y trên người tiếp tục lãng phí thời gian. Mà lúc này ở cực đông băng thành bên trong, vấn thù y đã bay lên đi ra trai tâm viện. Trai tâm viện trước khắp nơi bừa bộn. Viện trước tất cả bị phong đông đại thần cùng tướng sĩ, đều ở vấn thù y mấy người lực lượng trùng kích vào. Hóa thành từng mảnh mảnh băng toái tán ở mặt đất. Chỉ có vấn thiên khuyết, Quy Hạo Nguyên cùng rất ít mấy cái nhị phẩm đại tướng, ỷ vào hơn người một bậc công thể còn sống. Bất quá bọn hắn trên người cũng phủ kín xương lạnh, trong miệng phun ra bạch khí. Vấn Thiên Khuyết nỗ lực ngẩng đầu, nhìn ở trên cao nhìn xuống bọn họ vấn thù y, vẻ mặt vừa thẹn, vừa thương xót thương, lại oán hận, lại tuyệt vọng. Vương thượng, hắn không biết nên nói cái gì. Giải thích chính mình vì sao phản bội sao? nói vừa nãy chết khổ người bên trong, có hơn 300 người đều là Vấn gia tộc nhân. Chỉ trích Vấn Thù Y làm trái băng thành ngàn tỷ con dân tương lai. Làm trái Trấn Hải Vấn gia truyền thừa thỉnh thoảng. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn nhìn thấy Vấn Thù Y trong mắt lạnh lẽo sát ý. Cái kia Thái Sơ băng luân trên Thái Sơ thần hạch lại đang nhanh chóng chuyển động. Vương thượng, Vấn Thiên Khuyết biết mình không có sức chống cự. Hắn sâu sắc quỳ sát. Thần vô ý phản bội ngài, là nghĩ vì chúng ta Vấn gia mưu một cái đường lui. Ngài nếu như cảm thấy thần có tội, thần đồng ý tiếp nhận trừng phạt. Chỉ xin mời vương thượng xem ở Vấn thị bộ tộc truyền thừa không dễ. Băng Thành Khuyết thiếu chiến lực phần trên, để thần lập công chuộc tội. Hắn như chết rồi, chết ở chỗ này. Như vậy Trấn Hải Vấn gia còn có thể còn lại cái gì? Mà lại nếu như bọn họ đều chết rồi, ai tới làm vì Vấn Thù Y quản lý băng thành? Quy Hạo Nguyên thì lại khe khẽ thở dài. Hắn nhắm hai mắt lại. Vương thượng, cực đông băng thành, là trưởng tôn gia cực đông băng thành. Người tất cả gây nên, đều là đảo hành nghịch thi. Người như nhất định phải đem băng thành tặng cho Sở Hy Thanh. Vậy cũng xin mời thành chủ xem ở trước đây về mặt tình cảm, cho trưởng tôn gia lưu lại một con đường sống. Vấn Thù Y khóe môi khẽ nhếch, hiện ra trào phúng ý cười. Nàng hơi phẩy tay áo, kia kiếm khí phát tiết mà xuống, đem những người trước mắt này toàn bộ đông thành băng điêu. Vấn Thù Y sau đó lại sờ một cái, đem những thứ này băng điêu vỡ thành bông tuyết. Nếu là kẻ địch, nàng thì sẽ không lưu thủ, để những thứ này người nương nhờ vào Kiến Nguyên Đế trở thành Sở Hy Thanh kẻ địch sao? Vấn Thù Y dùng cuồng phong đem những thứ này bụi toàn bộ quét tới. Sau đó liếc mắt, nhìn về phía mặt đông. Đi ra đi Sở Lang, ta sớm nhìn thấy ngươi. Trong mắt nàng ngậm lấy trách cứ. Vấn Thù Y không muốn để cho Sở Hy Thanh nhìn thấy chính mình lãnh khốc như vậy vô tình một mặt. Nhưng mà cái tên này lại không thành thật. Lén lút lẻn đi vào. Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ. Từ ngoài 700 trượng trong hư không đạp bước đi ra. Hắn lập tức một trận kinh ngạc. Chỉ cảm thấy một luồng vô cùng lực lượng khổng lồ, đem hắn hướng về Vấn Thù Y phương hướng hấp nhiếp đi qua. Này không đúng a, Vấn Thù Y càng còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy nguyên từ chi pháp. Ngay khi Sở Hy Thanh ánh mắt mờ mịt thời khắc, hắn nghe thấy Vấn Thù Y mềm nhẹ giọng nói. Sở Lang lại có biết. Ngươi cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Sau lưng Sở Hy Thanh, bị Vấn Thù Y lực lượng gạt ra Bạch Tiểu Chiêu đã cảm thấy không lành. Nàng lập tức liền nghĩ mời xuống Lê Sơn lão mẫu hồn linh. Lại bị bên cạnh Cuồng Kiếm Phong Tam nhấc tay vồ một cái. Nắm lấy trên cổ thịt, nhất thời nhúc nhích không thể. Hết chương.